Không cần trực tiếp diễn với nhau. Vậy thì tốt rồi. Chị Hy cười nói. Mạn Nhu quay đầu nhìn về phía Phong Miên. Lúc này, không phải chị cần xử lý tài liệu ở công ty sao? Người đại diện Phong, em cố gắng vì điện ảnh của công ty như vậy. Sao chị có thể không đến xem được? Phong Miên dắt tay nàng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Chị cũng bị biểu diễn của em làm ngạc nhiên. Phải không? Trên mặt chị cũng không có vẻ ngạc nhiên mà. Mạn Nhu nắm tay cô. Thật ra chị biết em có thể làm được mà. Cho dù chinh phục người xem hay là người của đoàn làm phim. Ở trước mặt chị, em chưa từng che giấu chuyện gì. Em vẫn luôn có tự tin với việc quay phim. Việc em cần làm là trở thành một diễn viên tốt trước màn ảnh. Những chuyện khác, em không cần phải lo. Mạn Nhu gật đầu, nhớ lại quá trình diễn thử khi nãy. Trong lòng nàng vẫn cực kỳ kích động. Xem kịch bản lâu như vậy, cuối cùng phải diễn ra cảm nhận của mình với nhân vật. Cũng là một thách thức đối với nàng. Tuy bây giờ em bí mật tiến vào đoàn làm phim, nhưng từ chối nhiều lời mời quảng cáo và biểu diễn thời trang như vậy. Có thể sẽ có người nhận ra. Chị sẽ sắp xếp. Phong Miên an ủi Mạn Nhu. Mấy ngày nay bảo chị Hy ở cạnh em. Có chuyện gì thì điện thoại cho chị ngay. Mạn Nhu gật đầu. Nếu Phong Miên ở lại đây, Mạn Nhu muốn hòa nhập với đoàn làm phim sẽ có chút khó khăn. Vì tất cả mọi người đều rất kiêng dè Phong Miên. Em hiểu rồi. Chị yên tâm làm tổng giám đốc Phong đi. Đợi lúc em cần người đại diện, sẽ liên lạc với chị đầu tiên. Phong Miên mỉm cười, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt mình. Nhìn thấy ảnh ngược của cô trong đôi mắt nàng. Cô phải thừa nhận, vào lúc lơ đãng Mạn Nhu cũng có thể làm cô động lòng. Chị nên làm sao? Chị không cần nói gì cả. Em sẵn lòng làm những chuyện này cho chị. Mạn Nhu cười nhìn sang bên cạnh. Bắt đầu có người của đoàn làm phim đi ra đi vào. Nàng đỏ mặt đẩy Phong Miên ra. Chị mau quay về công ty đi. Phong Miên ừ một tiếng. Bảo Trần Viễn đem đồ dùng giữ ấm và đồ ăn vặt cô đặc biệt chuẩn bị ra. Khi có thời gian chị sẽ đến thăm em. Mạn Nhu nhìn theo cô lái xe rời đi. Lúc này người của đoàn làm phim ở bên cạnh đã chú ý đến cảnh này. Cực kỳ hâm mộ. Mạn Nhu thật sự rất may mắn, có thể trở thành bạn gái của Tổng Giám Đốc Phong. Lúc ở bên cô ấy, Tổng Giám Đốc Phong thật sự rất dịu dàng, không hề giống dáng vẻ lạnh lùng trên tin tức một chút nào. Còn chuẩn bị đồ dùng giữ ấm chi kỷ như vậy, thật ngọt ngào mà, đừng nói nữa, người ta cũng nghe thấy rồi. Lúc Mạn Nhu xoay người đi ngang qua bên cạnh bọn họ, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Rất thân thiết luôn. Tốt hơn Trần Tẩm đi đường hướng mũi lên trời kia nhiều. Bởi vì Mạn Nhu chủ động yêu cầu diễn thử. Còn thành công chinh phục người của đoàn làm phim bằng diễn xuất của mình. Cho nên nàng hòa nhập vào đoàn làm phim rất nhanh. Hơn nữa tuy thấy nàng lạnh lùng, nhưng lại rất lễ phép với nhân viên công tác. Cũng rất thân thiện. Mạnh mẽ hơn Trần Tẩm động một tí liền kéo dài thời gian. Tự cao tự đại kia gấp trăm lần. Cho nên mọi người của đoàn làm phim cảm thấy nàng cực kỳ hiền lành thân thiết. Sau khi đoàn làm phim bị Trần Tẩm cho leo cây một tuần, còn bằng lòng chấp nhận cục diện rối rắm này, chịu đựng áp lực vào đoàn. Bởi vì Trần Tẩm ngừng diễn, kéo chậm tiến trình của đoàn làm phim. Bây giờ cảnh của Mạn Nhu và Hàn Nhất phải quay lại một lần nữa. Sau đó do tổ biên tập của đoàn làm phim tiến hành biên tập lại. Cho nên mấy ngày gần đây Mạn Nhu đều quay tối. Nàng và Hàn Nhất cũng hầu như không chạm mặt nhau. Một mặt, cho dù người của đoàn làm phim khen Mạn Nhu thế nào, Hàn Nhất đều không ôm chút chờ mong gì với nàng. Thứ hai, anh ta chỉ muốn quay tốt phần diễn của mình. Còn những chuyện khác, anh ta không muốn quan tâm tới. Mãi đến một ngày nào đó kết thúc công việc, trợ lý của anh ta đứng bên cạnh sửa sang lại kịch bản. Anh Hàn,